Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Núi Ngọc Tuyết Liên. Thất Thốn Hạp, dưới mặt đất 10 trượng, Vô Cữu quanh thân bao phủ một tầng vàng đất sắc tia sáng. Hai tay bận rộn không ngừng, theo lấy phi kiếm chém vào, liền đánh mang đá, một cái hẹp động nhỏ huyệt bày biện ra đến. Miễn cưỡng cho phép xuống một người, hắn lấy ra minh châu khảm vào vách đá dùng để chiếu sáng. Ngay tại chỗ cuộn đầu gối mà ngồi, đợi thổ hành thuật tia sáng biến mất, lập tức cảm thấy chật chội bị đè nén, vội vận chuyển thể nội linh lực, này mới phát giác lấy khí tức thông thuận, thổ hành thuật còn chưa thành thạo, lại hướng sâu dưới lòng đất, khó tránh khỏi tiêu hao linh lực. Mà lại chấp nhận một hai, tránh đi lui tới tay mắt liền có thể, mà Thương Long Cốc mở ra ngày, còn tại hơn 2 tháng về sau, dưới mắt tùy tiện tiến đến, đơn thuần tự tìm suối quẩy. Tại trong lúc này, không ngại nghỉ ngơi dưỡng sức, Vô Cữu nghỉ ngơi một lát, tiện tay vung lên, trước mặt nhiều rồi một đống đồ vật, ngọc giản, phi kiếm, cờ nhỏ. Bình ngọc cái gì cần có đều có. Ân, ngộ nhập cổ kiếm sơn. Mặc dù cũng hoang đường, mà từng bước hung hiểm, nhưng cũng có chút ít thu hoạch. Mấy cái ngọc giản, phân biệt là cửu tinh quyết, ẩn thân thuật, thiểm độn thuật, cùng cổ kiếm quyết. Mấy cái bình ngọc, chưa lấy chữa thương đan dược. Không chuôi không mũi phi kiếm, lưu làm dự bị, 5 mặt cờ nhỏ. Thì làm 5 phù trận pháp, lâm trận mới mài gươm, không vui cùng ánh sáng. Có, cửu tinh quyết, chi thổ hành thuật, mặc dù không thể long lặn tại uyên, lại có thể tải tuyệt cảnh bên trong mấy đầu đường đi. Có, ẩn thân thuật, nhưng tới lui vô ảnh. Có, thiểm độn thuật, thời điểm mấu chốt có thể tránh thoát tất sát nhất kích. Có rồi, cổ kiếm quyết. Bên trong chiêu số, khiến cho tiến thối ở giữa công thủ gồm nhiều mặt, như trên tập trung vào một thân, lại thêm ma kiếm đánh đâu thắng đó, đủ để đối mặt bất luận một vị nào vũ sĩ bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Thương rồi, có đan dược, lui thủ, có trận pháp, cái kia cổ sư huynh tự xưng cùng trong môn trưởng lão có quan hệ thân thích. Ngược lại cũng có chút lai lịch đây. Chí ít hắn 5 phù trận không tầm thường. Vô Cữu xì rồi ngụm nước bọt, xoa xoa hai tay, cầm lấy 5 mặt cờ nhỏ. Lập tức hai mắt bên trong hiếu kỳ không thôi. Cờ nhỏ vì gia thú luyện chế, ẩn ẩn chớp động lên xanh, đỏ, vàng, trắng, đen hào quang 5 màu, mà lại vẽ có phù văn, phân biệt lấy sinh, giết, khốn, cấm. Chết mà các có sự khác biệt. Đây là đầu hẹn gặp lại biết đến trận pháp. Trận kỳ, thật là thần kỳ. Lại như thế nào sử dụng? Muốn hay không tế luyện đâu? Thần thức dò vào cờ nhỏ, hình như có khẩu quyết cùng tinh huyết ấn ký. Tinh tế xem xét, ngũ đoạn khẩu quyết chính là rất là dễ hiểu pháp môn. Bằng này khẩu quyết hoặc không thể thi triển ra 5 phù trận uy lực chân chính. Chí ít có thể lấy nếm thử đơn giản bố trí trận pháp chi đạo. Mà đi trừ cờ bên trong thần thức ấn ký không khó lắm. Vô Cữu đem 5 mặt cờ nhỏ xếp thành một hàng trải tại trên mặt đất. Thoáng định thần, linh lực vận chuyển, pháp quyết kết động, lập tức huy động 2 tay từng cái chộp tới. Theo lấy, phanh phanh. Rất nhỏ trầm đục âm thanh. Cờ nhỏ bên trong thần thức ấn ký sụp đổ hầu như không còn. Hắn hơi chuyện nghỉ ngơi, lại bấm tay bắn ra mấy giọt máu, y theo lấy tế luyện pháp khí môn đạo công việc lu bù lên. 2-3 canh giờ qua đi, tế luyện đã ha. Vô Cữu nhìn lấy trước mặt 5 mặt trận kỳ, cũng không bắt tay nếm thử, mà là lấy ra 1 hạt ích cốc đan ném vào trong miệng. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trên tay nhiều hơn mấy cái ngọc giản, trong đó có tiên đạo tập lục, cũng có liên quan tới trận pháp điển tịch, mà hắn còn chưa đọc qua. lại không nhịn được thở dài một tiếng. Ai, mặc dù đã từng làm người sư, lại không phải là tốt học người. Những này tối nghĩa khó hiểu điển tịch, xác thực không thú vị vậy. Mà vì còn sống chạy ra Cổ Kiếm Sơn, vì rồi Tử Yên, mà lại vô cùng phấn chấn. Phấn Đồ Cường, Tuyết Nguyên phía trên, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người tại trục gió phi hành. Đó là một vị nữ tử, 16-17 tuổi niên kỷ, bạch y gung bay, xinh tóc như mây, chân dưới trên không, hai tay áo lắc lư, theo lấy lạnh thấu xương gió lạnh xoay quanh, lại lần theo trắng noãn như ngọc Tuyết Nguyên khoan thai mà đi. Có lẽ là hưng phấn bố trí, nàng không chịu được hắc hắc trực nhạc, tiếng cười như chuông bạc, tại yên tĩnh trống trải bên trong truyền đi rất xa. Nó vui sướng tiếng cười, tự do tự tại bóng người, rất giống một cái băng tuyết tinh linh ở trong thiên địa uyển chuyển nhảy múa. Sau một lát, nữ tử chợt nhưng ngừng lại, vẫn bóng người chập chờn mà bồng bềnh muốn bay. Nàng đưa tay vung lên bị gió thổi loạn lọn tóc, lộ ra một trương tinh xảo như ngọc dung nhan, thoáng trông về phía xa, chợt tức cúi đầu quan sát, dưới chân đã là Tuyết Nguyên đầu cuối, vạn trượng vực sâu dốc đứng như vực sâu, mà tuyết sườn núi hàn băng bên trong, lại nở rộ lấy mấy đóa đỏ tươi hoa, lộ ra kiều diễm, tán để đó nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, như cái hài tử bướng bỉnh, có chút nhíu lên ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc, đón gió thật sâu ngửi một chút bông hoa mùi thơm ngát. Lập tức đôi mắt đẹp khép hờ, rất là say mê bộ dáng. Chốc lát, nàng lại đứng lên, lưu luyến không rời mà hướng lui về phía sau mấy bước. Vẫn quay hàm bên mỉm cười mà đôi mắt đẹp nhẹ nhàng. Liền tại lúc này, có chuyện tiếng nói từ phương xa ung dung truyền đến. Người này nha đầu, vẫn là như thế ham chơi hiếu động. Nghe tiếng, nữ tử lặng lẽ le lưỡi mà vụng trộm vui lên. Nũng nịu vậy mà theo âm thanh cười nói. Hắc hắc, người ta lần đầu tới đến Thần Châu. Không khỏi hiếu kỳ nha. Nàng quay người lắc lư. Xinh đẹp dáng người cùng cái kia tuyết sườn núi trên bông hoa tôn nhau lên thành huy. Bởi vậy trông về phía xa, ngoài trăm dặm, Tuyết Nguyên chi đỉnh, vậy mà cao cao đứng vững một tòa ngàn trượng đá bạch ngọc tháp. Mây mù lượn lờ bên trong, đỉnh tháp hình như có ánh sáng hoa chớp động. Nhiều lần, một đạo loáng thoáng bóng người từ trên trời giáng xuống, bất quá nháy mắt. Người đã xuất hiện tại tuyết sườn núi phía trên. Đó là một cái thân mặc huyền ngọc trung niên nam tử. Cái đầu cao lớn, sắc mặt hơi vàng, quay hàm dưới râu ngắn, vẻ mặt uy nghiêm, hắn lăng không hư đạp mấy bước, trong nháy mắt liền đã đến rồi nữ tử trước mặt. Nguyên bản âm trầm nhãn quang bên trong lập tức nhiều hơn rồi mấy phần ấm áp. Chính là thanh âm đàm thoại đều lộ ra dị dạng ôn hòa. Nơi đây chính là Ngọc Sơn Thông Thiên Tháp, vì Thần Châu Tây Chu băng tuyết cực địa, nghĩ muốn chơi đùa, không ngại theo lấy vi phụ đi các quốc gia đi đến vừa đi. Nữ tử liên tục gật đầu, không kìm được vui mừng nói, đa tạ cha. Nàng mặc dù là cái tú lệ vô song nữ tử, lại tốt nhất du sơn nhìn nước mà bốn phía du lịch. Thế là liền muốn lấy đến đây Thần Châu cửu quốc du ngoạn một phen. Làm sao cha Thủy Chung không đồng ý. Bây giờ rốt cục đã được như nguyện. Cũng khó trách nàng mừng rỡ vạn phần. Nam tử lại là tay vuốt chòm râu. Nhẹ nhàng than thở. Lần này qua đi. Chỉ sợ cửu quốc lại không an bình. Nữ tử có chút kinh ngạc. Cha chỗ nói ý gì? Nam tử ngược lại nhìn về phương xa. Trầm ngâm một lát, chậm rãi nói rằng, vì phụ canh giữ Thần Châu mấy trăm năm, Thủy Chung không đành lòng quá mức hà khắc, vì thế, bị người lên án lâu vậy. Nữ tử cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, giọng dịu dàng hừ nói, thật sự là thật là không có đạo lý, cha cũng không sai lầm, tại sao lại bị thiên vị? Nam tử lắc lắc đầu, nói, cạnh tranh sinh tồn mới là đại đạo tự nhiên. Làm sao luôn luôn có người giả thiên đi nói, lại là khổ rồi vạn vật sinh linh. Hắn giống như không muốn nhiều lời, ngược lại hỏi, người đã nhưng ưa thích kia núi ngọc tuyết liên, sao không hái đến thưởng ngoạn? Nữ tử gặp nàng cha cảm xúc chuyển biến tốt đẹp, cũng theo lấy dễ dàng hơn, cười một tiếng, ứng thanh nói, kia tuyết liên lăng phong ngạo cốt, rất là ngọc khiết vô song, không tiện tùy ý đùa bỡn, mà lại do nàng thỏa thích nở rộ mới tốt nha. Nam tử nhãn quang bên trong lộ ra tán thưởng cùng yêu thương chi ý, trầm giọng nói, ta linh nhi chính là kia băng thanh ngọc khiết tuyết liên hoa, kiều diễm vô song, tự do tự tại. Hắn lời còn chưa dứt, người đã đạp không mà lên. Nữ tử tâm hoa nộ phát, kìm lòng không được theo gió nhảy múa. Núi tuyết nguy nga, thiên địa mênh mông, mây khói đột nhiên nổi lên nháy mắt, hai đạo bóng người dần dần đi xa. Thất Thốn Hạp, nơi đây có lẽ đã là Thất Thốn Hạp đầu cuối, đã từng nhất tuyến thiên, dần dần trống trải, mà lại dưới chân từ từ dần dần cao. Hẹp hẹp hẻm núi liền giống như là một đầu bậc thang mà thẳng tới bầu trời. Bất quá, một đạo bóng người lại tại nơi đây bồi hồi không tiến lên. Hắn mặc áo xanh, trên mặt kim cháo, hai con mắt trước sau nhìn quanh không ngừng, đề phòng vẻ mặt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Tại dưới mặt đất nghỉ ngơi dưỡng sức rồi hơn 2 tháng. Có lẽ đến rồi Thương Lão Cốc mở ra thời gian. Từ đây tới trên, chính là Thương Long Cốc cuối cùng một tầng địa giới. Truyền thuyết kia bên trong số Bách Cổ Kiếm Sơn đệ tử phải chăng còn tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, hay là sớm đã vội vàng rời đi? Mà việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng a. Thiên địa mặc dù rộng lớn, mà bày ở trước mặt thường thường chỉ có một con đường. Liền như này Thất Thốn Hạp, liền như này nhất tuyến thiên, mặc kệ phía trước là sinh tử tuyệt địa, vẫn là liệt diễm lôi trì, chỉ có thể đi lên phía trước, đi một mình, ân, có chút cô đơn nha. Nếu có Tử Yên làm bạn liền tốt, để cho nàng nhìn lấy ta vung kiếm bốn phương, hoặc gãy kích cát vàng, hoặc máu nhuộm vạn dặm, mặc dù tàn lụi, nhưng cũng di thế độc lập, nàng nhất định sẽ nhiệt lệ đầy vành mắt, đau đến không muốn sống. Ai nha, tiên tử bi thương, tiểu sinh lại nỡ lòng nào. Vô Cữu tại dưới mặt đất tránh rồi hơn 2 tháng, không dám đi ngủ, xem chừng canh giờ không sai biệt lắm rồi, này mới trở lại hẻm núi bên trong. 3 ngày sau, tới chỗ này, mà hắn mặt hướng về phía tức đem đã đến hung hiểm khó lường. Hoàn toàn không có khủng hoảng, ngược lại là tại lung tung cảm khái, trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Lần theo hẻm núi tiếp tục hướng phía trước, đỉnh đầu ánh sáng mặt trời càng phát sáng tỏ, bất chi bất giác, chật hẹp hồi lâu thiên địa bỗng nhiên trống trải, nhưng gặp bốn phương dãy núi rậm rạp, một đầu đường núi nghiêng nghiêng lấy xuyên thẳng trời xanh, mà kia trời xanh đầu cuối, vì ánh mây lượn lờ mà tình hình khó lường. Vô Cữu dưới chân hơi chậm, ngẩng đầu dò xét, lập tức tối thở dài rồi một hơi, tiếp tục dọc theo đường núi hướng phía trước. Lúc này có nhàn nhạt mây mù theo gió tràn ngập, hắn bóng người lập tức trở nên phiêu hốt mông lung. Thất Thốn Hạp đi đến nơi đây, chỉ còn lại dưới một đầu đường núi, giống như một đầu xuyên qua tối khoảng không bậc thang, yên tĩnh thông hướng hư vô chân trời. Vô Cữu một bước chỉ có xa hơn trường, từng bước rơi vào thực địa, nhẹ nhõm vung vẩy lấy hai tay áo, rất là dáng điệu từ tốn, làm chỗ đi đường đá dần dần ẩn vào mây mù bên trong, mà lại biến ảo ánh mây càng phát lóa mắt. Hắn lần nữa cẩn thận ngừng lại, quay đầu nhìn hướng sau lưng, trong nháy mắt, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, giờ này khắc này, còn tại đám mây, mà cúi đầu nhìn xuống đi. Đã từng đi qua Long Kỳ Bãi, Long Vĩ Nguyên, Long Tâm Trạch, Long Phòng Sơn, Long Để Xuyên cùng Long Kháng Lĩnh vậy mà từng cái đang nhìn. Gần như trăm vạn bên trong phương viên một mảnh trời mà. Nghiễm nhiên chính là thân rồng tứ chi hình dạng, mặc dù không giống nhau, lại hòa là một thể mà lại muôn hình vạn trạng. Trong đó phong vũ lôi điện, đại mạc băng tuyết, rừng cây khe rãnh, âm dương luân chuyển, vẫn như cũ như hôm qua mà rõ ràng y nguyên. Hồn nhiên một đạo áp xúc phong cảnh, càn khôn vạn vật chỉ ở ngoái nhìn trong nháy mắt. Ai, nghèo lúc một năm lộn nhầy, liều sinh liều chết vô số hồi, cũng bất quá tấc vuông địa phương. Buồn cười hồ, thật đáng buồn hồ. Vô Cữu im lặng một lát, nhếch miệng cười một tiếng. Chốc lát, hắn quay người bắn lên. Cùng lúc thiên địa biến hóa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN